Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, Hinata Tengu chết. Thời khắc này Hinata Tengu đã bị Kagesu cho khống chế được, hơn nữa cái kia sát lục chi khí, trực tiếp phá hủy Hinata Tengu tinh thần. Phòng chừng về sau Hinata Tengu chỉ có thể trở thành Kagesu khôi lỗi. Lúc này, ở Uchinami Illusion ảo thuật dưới, như trước vẫn duy trì Hyuga Tensai bộ dạng Hinata Tengu, ở Kagesu dưới sự khống chế, phát ra toàn thể xung phong mệnh lệnh, trong nháy mắt đã ở chỉ huy đại sảnh vài cái tộc trưởng. Không hiểu hỏi, Thiên Giật đại nhân, tại sao muốn làm như vậy? Kagezu lúc này như trước khống chế được Hinata Tengu nói rằng, Uzumaki nhất tộc, lần này là toàn viên trùng kích. Uzumaki nhất tộc muốn một lần phân thắng thua. Nhân số không chỉ có nhiều, vĩ thú cũng toàn viên xuất động. Chúng ta không phải phái người đi tới, lẽ nào liền tùy ý Uzumaki nhất tộc giết tới? Được rồi, các ngươi cũng chuẩn bị một chút a. Chờ chúng ta một chút, cũng muốn lên trên chiến trường. Ở Kagesu dưới sự khống chế, Hinata Tengu nói ra câu nói này trong nháy mắt, trực tiếp đứng dậy, hướng về chiến trường đi tới. Chỗ cao, đứng ở thật cao địa phương, Kagesu màu đỏ thắm ánh mắt xuất hiện một tia sát ý. Sau đó phát ra thờ ơ thoại ngữ, trực tiếp quát lên, Inoue, cho một tâm truyền tin tức. Chờ ta một chút, đem Hinata Tengu quyền khống chế giao cho hắn. Sau đó ở nói cho hắn biết, lúc này đây xuất hiện Hyuga nhất tộc có thể chiến chi lực. Tất cả đều muốn lưu lại nơi này cái trên chiến trường. Hinata Tengu đã không có giá trị lợi dụng, cũng ở đây cái trên chiến trường trở thành một người sống đời sống thực vật a. Về sau tinh hồng chi thôn Hyuga nhất tộc từ bỏ đã chạy tới 5 vạn người, còn có phụ nữ kia cùng nhi đồng, cái này 7 vạn người. Những thứ khác tất cả đều muốn chết ở nơi này trên chiến trường. Kagezu nói xong, trong nháy mắt đem chính mình khống chế Hinata Tengu tinh thần lực, sử dụng Yamanaka nhất tộc bật pháp, giao cho Isin. Isin ở tiếp nhận rồi Hinata Tengu quyền khống chế sau đó, ở bên cạnh đệ đệ Nara một lúc lâu nghi vấn dưới, mang theo giọng nói nhàn nhạt nói rằng, đã không có cứu, toàn bộ tinh thần bị Kagesu đại nhân phá hủy, sau này sẽ là một cái khôi lỗi. Nara một lúc lâu có chút sững sờ, dù sao Hinata Tengu nhưng là cùng mình chung sống nhanh 6 năm a, cảm tình tự nhiên rất khá. Thế nhưng cái này một khắc, Isin trực tiếp lạnh lùng nhìn Nara một lúc lâu, sau đó phát ra băng lãnh thoại ngữ. Một lúc lâu, nhớ kỹ, lòng của ngươi không nên nghĩ bậy bạ. Nếu không, không cần người khác động thủ, ta sẽ người thứ nhất giết ngươi. Hinata Tengu hẳn phải chết, bởi vì Hyuga nhất tộc nhân số nhiều lắm. Đến rồi tinh hồng chi thôn khó tránh khỏi sẽ ôm thành đoàn. Điểm này coi như là Kagesu đại nhân cũng không ngăn cản được. Thế nhưng Hinata Tengu nếu là đàng hoàng còn chưa tính, thế nhưng hắn lại nỗ lực tra xét Kagesu đại nhân điểm mấu chốt. Nghĩ tại tinh hồng chi thôn, chia một chén súp, chiếm đóng một ít quyền lực. Thế nhưng, cũng không suy nghĩ một chút hắn là ai vậy. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mờ ám đều là chê cười. Ngày hôm qua khiêu chiến Kagesu đại nhân điểm mấu chốt, hôm nay còn khiêu chiến Kagesu đại nhân điểm mấu chốt, cho rằng ỷ vào lần này phải dùng hắn hoàn thành kế hoạch, sẽ không giết hắn có phải hay không? Thế nhưng, không nên quên, Kagesu đại nhân lửa giận, không phải người bình thường có thể thừa nhận. Một ngày Kagesu đại nhân nổi giận, sẽ chết ngươi, cho nên ngươi cho ta biết điều một chút, nếu không, chọc giận Kagesu đại nhân, không cần Kagesu đại nhân động thủ, ta người đầu tiên giết ngươi.